Bản Long, chương 699, Lâm Lôi chết, gocchuyenaudio.com, mã cách Nỗ Tư là đại viên mãn thượng vị thần, phạm vi của thần thức phạm rất rộng, vượt xa thống lĩnh bình thường. Nhưng về khoảng cách cũng không thể so sánh với sử dụng chủ thần lực. Đặc biệt đại viên mãn thượng vị thần mà sử dụng chủ thần lực thì phạm vi tìm tòi đạt tới trình độ kinh người. Thì ra là nơi đó, đang phi hành trên mặt mã cách Nỗ Tư lộ ra vẻ tươi cười. Vù, mã cách Nỗ Tư trực tiếp bay vào lòng đất, ở phía xa, Bối Bối nhìn thấy cảnh này, hai đấm nắm chặt, ánh mắt đỏ hồng, vô lực quỳ xuống mặt hoang trên, thấp giọng nói. Lão đại, ngươi nhất định phải còn sống, lúc trước ngươi còn nói cần tu luyện đạt tới đỉnh, ngươi ngàn vạn lần đừng có chết yểu. Thoát ly khỏi trói buộc, Lôi Tư Tinh phát hiện Lôi Hồng lấp vào tử cảnh. Lôi Hồng, Lôi Tư Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đường hình cong, trong tay cầm trường thương màu tím, dùng đem toàn lực ném mạnh ra. Bốp, xé rách bầu trời bao la, hắc quang bao bọc ảo ảnh màu tím bắn về phía Thiết Cách Ôn. Sao, Thiết Cách Ôn chỉ có thể buông tha Lôi Hồng, không tấn công một kích cuối cùng, lập tức ngăn cản trường thương. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, trang, thân thể Thiết Cách Ôn lùi nhanh, bất quá đến cọng lông trên người cũng không bị ảnh hưởng. Ngươi đừng mơ giết được Lôi Hồng. Lôi Tư Tinh chạy tới căm tức nhìn Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn nhàn nhã như đi chơi, cười nhìn Lôi Tư Tinh. Lôi Tư Tinh, ngươi phải bảo vệ Lôi Hồng sao? Có ngươi bảo vệ ta thực giết không được Lôi Hồng. Bất quá, vô dụng thôi, mã cách Nỗ Tư tiên sinh muốn giết người, có lẽ ngươi nhất định phải chết. Lôi Tư Tinh làm sao mà không biết một khi mã cách Nỗ Tư trở về. Lôi Hồng phải chết rồi. Lôi Hồng, ngươi nhanh trốn đi. Lôi Tư Tinh truyền âm nói. Trốn càng xa càng tốt, tốt nhất qua ngân hà, đến bên kia vị diện chiến trường. Tốt, Lôi Hồng không nói lời vô nghĩa, lúc này thân hình thu nhỏ lại, cực nhanh bay về theo hướng đến ngân hà. Sao, Thiết Cách Ôn muốn ngăn cản, nhưng Lôi Tư Tinh đã che trước người hắn. Hừ, hắn trốn không thoát đâu. Thiết Cách Ôn cười lạnh lẽo nói, Ô Mạn đã tới bên cạnh Thiết Cách Ôn. Ô Mạn và Thiết Cách Ôn liên thủ, không sợ Lôi Tư Tinh, Bối Bối chút nào. Lâm Lôi đang chạy trốn cực nhanh. Chạy xa như vậy, đuổi không kịp, nhưng nếu dùng chủ thần lực điều tra, thực ra vẫn phiền toái. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Bất quá tại sao có hai đạo chủ thần lực điều tra ta? Đáy lòng Lâm Lôi khó hiểu. Dưới tình huống sử dụng chủ thần lực, Lâm Lôi tự nhiên cũng có thể dễ dàng phát hiện người khác đang dùng thần thức dò xét. Lâm Lôi, ngươi trốn không thoát mà. Một âm thanh vang trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi biến sắc, mã cách Nỗ Tư. Lâm Lôi sử dụng chủ thần lực đã nhận thấy được mã cách Nỗ Tư đang dò xét. Trong đó có một đạo chủ thần lực là mã cách Nỗ Tư, một đạo khác là của ai? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Nhưng thời điểm này, một âm thanh khác vang trong đầu Lâm Lôi. Người nhanh chóng rẽ trái, chạy trốn theo hướng đó. Lâm Lôi dùng mình, là tiếng của Thanh Hỏa. Hiển nhiên Thanh Hỏa cũng dùng chủ thần lực phát tán ra, hướng tới hắn tiến hành thần thức truyền âm. Nghe được tiếng của Thanh Hỏa, hy vọng của Lâm Lôi tăng lên nhiều. Đừng chần chừ, khoảng cách của đại viên mãn kia và ngươi rất gần. Ta và ngươi cách nhau xa hơn nhiều, mau rẽ trái, Thanh Hỏa lo lắng truyền âm nói, Lâm Lôi không hề do dự, lập tức bay về phía trái cực. gocchuyenaudio.com, nhanh, Thanh Hỏa, mã cách Nỗ Tư sử dụng thần thức nói chuyện với nhau. Dừng lại, mã cách Nỗ Tư, buông tha Lâm Lôi đi. Thanh Hỏa nói, không có khả năng, mã cách Nỗ Tư không chần chờ, như trước cực nhanh đuổi theo Lâm Lôi. Tốc độ của nhanh hơn nhiều so với Lâm Lôi. Thanh Hỏa điều tra ra được khoảng cách mã cách Nỗ Tư cùng Lâm Lôi ngày càng gần lại. Điều này làm cho Thanh Hỏa rất lo lắng, nhưng hắn không thể đến ngay được, ta muốn giết người, không ai ngăn được. Mã cách Nỗ Tư không nể mặt mũi của Thanh Hỏa, đại viên mãn cường giả vốn là không sợ một đại viên mãn khác. Mặc dù bọn họ đều cũng mạnh mẽ, đều không làm gì được đối phương. Còn chủ thần, trừ phi cần thiết nếu không cũng không tham gia vào tranh chấp của thượng vị thần. Trong suốt giống như linh hồn lực phúc tán xuống, chủ thần lực bao trùm phạm vi cực lớn. Dễ dàng phát hiện mã cách Nỗ Tư. Không tốt rồi, ta chỉ còn cách hắn 3 dặm thôi. Thanh Hỏa đang ở đâu? Phúc tán phạm vi 50 dặm nhưng không thấy Thanh Hỏa. Lâm Lôi nóng nảy, mặc dù Lâm Lôi có chuẩn bị chết nhưng cũng sẽ không dễ dàng nhận lấy cái chết. 2 dặm rồi, Lâm Lôi cảm giác rõ, đối phương lấy tốc độ kinh người không ngừng đến gần, 1 dặm rồi. Khoảng cách 500 thước với tốc độ của mã cách Nỗ Tư cho dù trong hắc thạch không gian cũng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo mình. Lâm Lôi cắn răng, không có biện pháp, chỉ có thể làm như vậy thôi. Thanh Hỏa còn cách quá xa, còn đang bay tới. Lâm Lôi chỉ có thể cắn răng, hạ người nhanh xuống dưới. Sao, đi tìm chết,

Một lát sau khi Lâm Lôi bị tập kích, Bối Bối cảm giác được, cảm ứng được linh hồn Lâm Lôi suy yếu với tốc độ kinh người. Linh hồn thượng vị thần rất cường. Gocchuyenaudio.com. Đại, Bối Bối cảm ứng được ánh sáng như mặt trời sáng chói mắt, nhưng linh hồn Lâm Lôi suy yếu kịch liệt cho đến lúc không thể phát hiện được. Nước mắt Bối Bối chảy xuống. A, Bối Bối thống khổ, muốn phát tiết nhưng vừa hô đã dừng lại. Bên cạnh Lôi Tư Tinh thấy thế cũng biết không ổn. Hơn nữa hắn dùng chủ thần thức kết hợp với chủ thần lực đã phát hiện trên thân thể Lâm Lôi không có chút khí tức. Đã chết, Lôi Tư Tinh sửng sốt. Không, không có khả năng. Rất nhanh, Lôi Tư Tinh, Bối Bối thấy thân ảnh áo trắng đang ở xa, thân thể Lâm Lôi nằm trên mặt đất không có khí tức. Chủ thần lực đã tiêu tán hết. Mã Cách Nỗ Tư lạnh lùng đứng ở một bên. Mã Cách Nỗ Tư, hai mắt Bối Bối đỏ đậm, nước mắt chảy xuống. Hắn gào lên, ngươi nhớ kỹ, nhất định ta sẽ giết ngươi, nhất định. Bọn ta chờ ngươi. Mã Cách Nỗ Tư cười nhạt, giết đại viên mãn, nếu đại viên mãn muốn chạy trốn, dù là chủ thần cũng không dám nói có 10 phần nắm chắc giết chết một đại viên mãn cường giả. Chúng ta đi thôi, Mã Cách Nỗ Tư lạnh nhạt nói. Ô Mạn Thiết Cách Ôn khẽ gật đầu. Mã Cách Nỗ Tư mang theo Ô Mạn Thiết Cách Ôn đi. Đột nhiên, Mã Cách Nỗ Tư quay đầu nhìn về phía Thanh Hỏa. Ngươi tên gì, ngươi không xứng để biết, Thanh Hỏa lạnh lùng nói. Mã Cách Nỗ Tư nhướng mày một cái, hừ lạnh một tiếng, quay đầu mang theo Ô Mạn Thiết Cách Ôn rời đi. Không một tia khí tức, Thanh Hỏa đứng ở một bên. Lôi Tư Tinh, Bối Bối bay tới. Lôi Tư Tinh khó có thể tin nói. Không có khả năng, hắn không có khả năng chết như vậy. Nhưng là có hồn thạch của mẫu thân của ta, làm sao lại chết như vậy? Bối Bối đến gần Lâm Lôi, đột nhiên nhận thấy. Sao, linh hồn của lão đại? Đến càng gần, Bối Bối cảm giác được linh hồn Lâm Lôi vẫn tồn tại, chỉ là khi tức Lâm Lôi mỏng manh, đã yếu ớt đến cực hạn, cho dù là Bối Bối có liên hệ linh hồn, phải đến gần nhất mới có khả năng miễn cưỡng cảm ứng được một tia. Lão đại không chết, Bối Bối kinh ngạc vui vẻ nói. Ta điều tra qua, Thanh Hỏa lắc đầu thở dài nói. Bây giờ Lâm Lôi đích xác còn chưa chết đi, nhưng linh hồn của hắn giống như ngọn lửa trong gió lạnh, tùy lúc có thể bị dập tắt. Nhờ có hồn thạch không ngừng tiêu hao năng lượng để giữ sinh cơ cuối cùng của hắn, nếu không sớm đã chết rồi. Cách chương.